Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô lâu nhỏ trên thân Long U trong nháy mắt nổ tung, khuấy động khói đặc trong hư không. Căn cứ định luật có khói vô hại, Kiều Du không tiến lên xem xét, mà trực tiếp một phát ổ khóa bản ngoài minh hỏa thêm chứa đầy lực tịch diệt thần lôi cùng nhau ném vào chính giữa sương mù. Trong sương khói truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Long U. Đợi đến khi sương mù tan đi, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngây người trước thảm trạng của Long U. Chỉ thấy trên thân Long U, lân phiến màu đen hư hại vô số chỗ, long huyết màu kim không ngừng tràn ra từ miệng vết thương, mà trong máu thịt, hỏa diễm màu đen còn lấp lóe và lôi hồ màu bạc nhảy nhót. Đáy mắt đỏ ngầu của Long U chứa đựng hận ý như nước sông cuồn cuộn không dứt. Hắn đã bao nhiêu năm chưa từng chật vật như vậy. Đúng lúc Long U chuẩn bị dùng nội tình liều mạng với Kiều Du thì bên trong Phượng Tổ, Niết bàn chi hỏa trên người Phượng Hoàng lửa bỗng nhiên hừng hực. Chương 797, thu hoạch được đại nhật kim diễm điều kiện. Bên trong Phượng Tổ, một đầu cột sáng lửa trực tiếp chống lên hư không vô ngần, phảng phất tuyên cáo thế giới một vị vương giả trở về. Một cỗ khí tức đáng sợ nổi lên trong Phượng Tổ, rung động hư không vô ngần, như đại dương ngập trời khiến người tâm hồn kinh sợ. Ngay cả Long Diệu và Long U cũng cảm giác được một cỗ kinh hãi run rẩy. Long U, phải đi thôi, lão Phượng Hoàng kia sắp tỉnh, ai cũng ngăn cản không được. Sắc mặt Long Diệu có chút không cam lòng, thân thể hắc long khổng lồ của Long U không ngừng run rẩy. Ánh mắt nhìn Kiều Du càng thêm cừu hận, đều tại tên tiểu tử nhân tộc đáng chết này, không phải hắn, hiện tại mình đã xuất lĩnh long tộc san bằng Phượng Tổ. Lão Phượng Hoàng kia cũng không có cơ hội phục sinh, hắn không chỉ đem tổ long biến thành khí linh, còn đánh mình chật vật như vậy. Món nợ này, Long U sớm muộn cũng tính. Kiều Du đúng không? Ta nhớ kỹ tên của ngươi. Ngươi rất tốt, ngươi tốt nhất cả một đời trốn trong Phượng Tổ làm kẻ hèn nhát, làm con rùa đen rụt đầu. Ngày ngươi rời khỏi Phượng Tổ, chính là kỳ chết của ngươi. Trong giọng nói Long U ẩn chứa hàn ý cực hạn, sát cơ băng lãnh không hề che giấu. Bất luận là từ cừu hận cá nhân, hay vì lợi ích của Long tộc, hắn nhất định sẽ giết chết Kiều Du, đoạt lại tổ long bị luyện thành khí linh. Nha, ngươi còn dám uy hiếp cha ngươi? Tới tới tới, ngươi đừng đi. Ta dạy cho ngươi làm thế nào phao long chảo. Kiều Du xắn tay áo định tiếp tục đánh Long U, nhưng Phượng Hoàng lửa trong Phượng Tổ sắp tỉnh lại, Long tộc hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian vào việc này. Hư không vô ngần bị xé nứt một đầu thông đạo, Long U cùng tất cả Long tộc trực tiếp rời đi, không hề dây dưa. Thảo, thả xong ngoan thoại liền chạy đúng không? Đứng lại cho chúng ta. Kiều Du híp mắt, Long U hôm nay dám uy hiếp hắn, ngày mai liền dám truy sát tới cửu vũ trụ, loại hậu họa này tuyệt đối không thể giữ lại. Sau lưng, bên trong Phượng Tổ, một Phượng Hoàng lửa khổng lồ dọc theo cột sáng lửa kia xông lên hư không vô ngần. Toàn thân xích hà lấp lóe, hỏa vũ bay lên, trong mắt Phượng Tiên Họa, Phượng Phong, Phượng Triều Ca cùng tất cả tộc nhân Phượng Hoàng đều lộ vẻ kích động. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đây là Phượng Hoàng lửa lão tổ thành công sống lại. Phượng Tiên Họa cảm kích nhìn Kiều Du, nàng rất rõ ràng, nếu không có Kiều Du, Phượng Hoàng nhất tộc căn bản không thể chống đỡ đến thời điểm Phượng Hoàng lửa phục sinh. Không chút khoa trương nói, Kiều Du hoàn toàn có thể được gọi là ân nhân của toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc. Sau khi phục sinh, Phượng Hoàng lửa bay thẳng lên hư không, sau đó hóa thành một bà lão tóc bạc phục sức kỳ dị. Bà lão phục sức quái dị, đầu đầy tóc trắng thưa thớt nhanh chân bước ra, khí tức kinh nhiếp thế gian, chậm rãi rơi xuống phía trên Phượng Tổ. Bà lão nhìn tất cả trước mắt, đáy mắt tràn đầy vẻ mặt phức tạp. Phượng Hoàng tộc thứ 151 nhậm tộc trưởng Phượng Tiên Họa, cung nghênh Phượng Hoàng lửa tiên tổ. Phượng Tiên Họa là người đầu tiên kích động quỳ xuống trước bà lão, cung nghênh Phượng Hoàng lửa tiên tổ. Các tộc nhân Phượng Hoàng còn lại cũng lập tức quỳ xuống, vô cùng kích động. Vị Phượng Hoàng lửa lão tổ này không nghi ngờ gì là chỗ dựa tuyệt đối để Phượng Hoàng nhất tộc một lần nữa lên đỉnh phong. Tất cả đứng lên đi, nhìn các ngươi mỗi một người đều rất quen mắt, nhưng cẩn thận phân biệt lại không biết ai cả. Lão ẩu cười khổ lắc đầu, thở dài nói, thiếu tiểu ly gia lão đại hồi, hương âm vô cải mấn mau thôi. Đối mặt với tiếng thở dài của lão ẩu, Phượng Tiên Hoặc và những người khác đều im lặng. Bọn hắn không biết phải an ủi vị tiên tổ trước mắt như thế nào. Cách ta bước vào dị thứ nguyên thông đạo đến bây giờ đã bao nhiêu năm? Lão ẩu mở miệng hỏi. Khởi bẩm tiên tổ, chúng ta cũng không nhớ rõ, việc ngài bước vào dị thứ nguyên thông đạo đã sớm trở thành một truyền thuyết trong tộc Phượng Hoàng. Phượng Tiên Hoặc cười khổ đáp, vị này nếu tính bối phận thật trong tộc Phượng Hoàng thì tuyệt đối già đến đáng sợ. Lão ẩu nghe vậy đầu tiên ngẩn ra, sau đó cười lớn, không ngờ a, ta cũng có một ngày trở thành truyền thuyết. Lão ẩu nhìn Phượng Tổ rồi nhìn hư không rách nát trước mắt, nơi đó trôi nổi trên trăm bộ thi thể, chỉ có điều phần lớn là của Phượng Hoàng tộc. Hãy nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đáy mắt lão ẩu hiện lên một tia hàn quang. Phượng Tiên Họa kích động gật đầu, sau đó dẫn tộc Phượng Hoàng tiến vào bên trong Phượng Tổ. Sau khi tiến vào Phượng Tổ, Phượng Tiên Họa kể lại chi tiết tình hình những năm này của tộc Phượng Hoàng cho lão ẩu nghe. Lão Ẩu càng nghe sắc mặt càng âm trầm, mà khi nghe đến việc một người tộc nhân có thể lực chiến Long U, cứu vãn Phượng Hoàng tộc khỏi thủy hỏa thì mắt nhìn Kiều Du của Lão Ẩu lộ ra rất nhiều nhu hòa. Long tộc, tốt một cái Long tộc a, thật cho là tộc Phượng Hoàng ta dễ bị ức hiếp sao? Trên mặt Lão Ẩu lộ ra một vệt ngoan sắc, các người yên tâm, chuyện này sẽ không tính như vậy, ta nhất định sẽ khiến những kẻ ức hiếp tộc Phượng Hoàng ta phải trả giá bằng máu. Vừa dứt lời, khí tức trên người Lão Ẩu mút trời mà lên, đó là một cỗ khí tức kinh khủng hoàn toàn khác biệt so với Ngụy Thần giai. Cỗ khí tức này khiến cả Phượng Triều Ca và Phượng Phong, cường giả đỉnh phong Ngụy Thần giai đều biến sắc. Trong thoáng chốc, dường như bọn hắn đều thấy cảnh tượng biển máu núi thây. Chân Long nằm la liệt, truyền thuyết vị Phượng Hoàng Lửa Tiên Tổ này là vì thành tựu cảnh giới chân thần mới bước vào dị thứ Nguyên Thông Đạo, chẳng lẽ Phượng Hoàng Lửa vị tiên tổ này thật sự thành công? Vừa nghĩ đến khả năng này, đáy mắt Phượng Triều Ca và Phượng Phong đều là một mảnh hãi nhiên. Nhưng sau đó là một hồi vui mừng như điên, nếu Phượng Hoàng nhất tộc thật có một vị thần linh, thì trong cái niên đại vô thần này, thứ bảy vũ trụ không nghi ngờ gì sẽ biến thành Phượng Hoàng tộc độc trưởng đại quyền. Nếu không lo lắng hỏi thẳng sẽ chọc đến tiên tổ không thích. Phượng Triều Ca bọn hắn đã muốn mở miệng hỏi thăm, Phượng Tiên Họa, ngươi vừa nói, vị nhân tộc tiểu hữu này đưa lão thân trở về Phượng Hoàng tộc, đồng thời trợ giúp Phượng Hoàng tộc mục đích là vì đại nhật kim diễm của tộc ta. Lão Ẩu nhẹ nhàng dò hỏi, đúng vậy, tiên tổ, Phượng Tiên Họa lo lắng Lão Ẩu sẽ không đồng ý, bởi vậy vội vàng giải thích cho Kiều Du, tiên tổ đại nhân, Kiều Du tuy là nhân tộc, nhưng nhờ có hắn, Phượng Hoàng nhất tộc mới có thể hóa hiểm vi di. Lão Ẩu giơ tay, ra hiệu Phượng Tiên Họa không cần nói nữa, trên mặt bà cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt, không cần nhiều lời, những điều này ta đều biết, Kiều Du tiểu hữu, ngươi có thể nói cho lão thân biết, ngươi muốn đại nhật kim diễm để làm gì sao? Kiều Du không nói nhiều mà trực tiếp lộ ra minh hỏa của mình. Ngay cả Hắc Phượng Hoàng còn có thể trực tiếp dung hợp đại nhật kim diễm với minh giới chi hỏa để thành tựu chí cường hỗn độn chi hỏa, Lão Ẩu càng hiểu rõ hơn, đáy mắt lộ ra vẻ hài lòng, lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra Kiều Du bất phàm, minh giới chi hỏa, tịch diệt thần lôi, trụ tư chi thuẫn, mỗi một dạng này đơn độc lấy ra đều có phần hơn so với đại nhật kim diễm. Lão Ẩu nhìn Kiều Du, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, Kiều Du tiểu hữu, lão thân có thể cho ngươi hoàn chỉnh đại nhật kim diễm. Đa tạ. Kiều Du nới lỏng khẩu khí, đối với Lão Ẩu chắp tay, hắn sợ Lão Ẩu này sống lại trở mặt không nhận người. Trước đừng vội tạ lão thân thật sự có điều kiện. Điều kiện gì? Kiều Du nhíu mày, trong lòng đã quyết định chủ ý, nếu lão bức đăng này xách điều kiện quá đáng, hắn sẽ mở ra lục đạo chi lực đi trộm cũng phải trộm cho được đại nhật kim diễm. Không cần lo lắng, điều kiện này đối với tiểu hữu mà nói vô cùng dễ dàng hoàn thành. Lão Ẩu lộ ra một nụ cười thần bí, sau đó nắm tay Kiều Du, trực tiếp đặt lên hình Phượng Tiên Họa vẽ trên tay. Điều kiện của lão thân chính là, người nhất định phải cưới Phượng Tiên Họa tộc ta làm vợ, đồng thời lưu lại dòng dõi. Chương 798, Kiều Du lớn mật suy đoán. Cưới Phượng Tiên Họa làm vợ. Lời nói của Lão Ẩu khiến Kiều Du trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Phượng Tiên Họa cũng lập tức đỏ bừng mặt, tiên tổ, ngày sau lại loạn điểm uyên ương phổ đâu, Kiều Du hắn là nhân tộc. Đúng vậy, a lão đăng, mặc dù hôm nay là ngày cá tháng tư, nhưng ngài cũng không thể cùng ta mở loại trò đùa này chứ. Cưới một đầu Phượng Hoàng còn muốn sinh hạ dòng dõi. Thế nào, sinh ra điều nhân à? Kiều Du khóe miệng co lại, nghe xong lời của Phượng Tiên Họa và Kiều Du, Lão Ẩu vẫn treo nụ cười nhàn nhạt trên mặt, lại không có ý tứ giải thích mảy may. Hiển nhiên, nàng đang nghiêm túc. Kiều Du tiểu hữu, nữ tử Hỏa Phượng Hoàng nhất mạch ta hình dạng phóng nhãn toàn vũ trụ đều là tuyệt sắc. Phượng Tiên Họa chẳng những là tộc trưởng Phượng Hoàng tộc cao quý, một thân thực lực cũng có Ngụy Thần giai 9 tầng, chẳng lẽ lại không xứng với ngươi sao? Về phần việc ngươi là nhân tộc, không ngại, Phượng Tiên Họa có thể biến hóa sau đó cùng ngươi hành phòng sự. Lão Ẩu cười giải thích với Kiều Du, nghe vậy, Phượng Tiên Họa không khỏi cúi đầu xuống, xấu hổ hoàn toàn không dám ngẩng đầu, đường đường Hỏa Phượng Hoàng như một con chim cút, đây không phải vấn đề xứng hay không được, ta cũng không phải lợn giống, ta là người sống sờ sờ, ta không thích bị người an bài. Kiều Du lắc đầu, Lão Ẩu chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng vào đôi con ngươi lam kim sắc của Kiều Du. Kiều Du tiểu hữu, ngươi hãy nghĩ cho kỹ, ta sẽ không hạn chế bất kỳ tự do nào của ngươi. Chỉ cần ngươi lưu lại dòng dõi, thiên hạ bao la, ngươi muốn đi đâu cũng được. Ngoại trừ có được một Mỹ Kiều thê, về sau toàn bộ Phượng Hoàng tộc cũng sẽ là chỗ dựa của ngươi. Một mực cột vào chiến xa của ngươi, binh phong của ngươi chỉ đâu, Phượng Hoàng nhất tộc sẽ trùng sát hướng đó. Còn nữa, lão thân không phải người, lão thân là Phượng Hoàng, cho nên tiếp nhận sự an bài của lão thân, nghiêm khắc mà nói không tính là bị người an bài. Kiều Du nghe vậy khóe miệng không khỏi co lại, chiêu trộm đổi khái niệm này thật sự khiến lão đăng này chơi đến minh bạch. Vận mệnh đã sớm ngấm ngầm định giá cho món quà. Kiều Du không tin trên đời này có chuyện tốt kiểu rơi trúng vợ còn được cho thêm gia nghiệp. Mặc dù Kiều Du đoán không ra lão ẩu này rốt cuộc có ý đồ gì, nhưng Hỏa Phượng Hoàng lão ẩu này rõ ràng toan tính quá lớn. Không cần, binh phong của ta chỉ đâu, tất nhiên chỗ đó sẽ vô địch, không cần Phượng Hoàng tộc đại gia hỏa quan tâm, các ngươi tụ thương ta sẽ đau lòng. Kiều Du tiếp tục lắc đầu. Lão ẩu nghe vậy cười, nụ cười ẩn chứa một tia ý vị sâu xa. Sâu kín hít một hơi, ai, lão thân khi còn trẻ cũng từng là vạn chúng chú mục. Thứ bảy vũ trụ chỗ hướng tan tác tồn tại, bây giờ nhớ lại, quả nhiên là một giấc mộng lớn. Lão ẩu nói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nhớ lại. Kiều Du nhìn làn da che kín đốm mồi như vỏ quýt của nàng hiện tại. Luôn cảm thấy lời nàng nói mình khi còn trẻ phong hoa tuyệt đại là đang khoác lác. Trung quy là đại mộng công dã tràng. Kiều Du tiểu hữu, ngươi nói binh phong của ngươi chỉ tất nhiên chỗ hướng vô địch. Vậy ngươi thử nghĩ kỹ xem, nếu lão thân hiện tại muốn giết ngươi, ngươi có thể làm gì? Lão ẩu đột nhiên mở mắt, đáy mắt tinh mang lấp lánh, sau đó nàng đưa tay ấn một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng không gì sánh bằng liền hướng phía Kiều Du đè ép tới. Sắc mặt Kiều Du cuồng biến, hắn từng trải qua loại lực lượng này trên thân ba kẻ không phải người. Người thứ nhất là Gưu Mặc Tư, người thứ hai là Thư Sinh Quỷ, người thứ ba chính là Thần Vương Trụ Tư. Loại lực lượng này, đây là pháp tắc chi lực mà thần minh có thể trưởng khống. Kiều Du không chút do dự, trực tiếp giơ trụ tư chi thuẫn lên. Hắn rất rõ ràng, trong tất cả thủ đoạn của hắn, duy nhất có thể đối kháng pháp tắc chi lực chỉ có tấm chắn không chịu sự khống chế của hắn này. Ầm ầm, hỏa diễm pháp tắc cuồng bạo kinh khủng rơi vào trụ tư chi thuẫn. Trụ tư chi thuẫn vốn kim sắc rực rỡ bị đốt thành màu đỏ trong suốt. Một cỗ nhiệt độ cao khiến hai tay Kiều Du bốc lên khói trắng. Kiều Du trong lòng tràn đầy kinh hãi. Lão Phượng Hoàng này, vậy mà đã bước vào chân thần cảnh. Từ khi có được trụ tư chi thuẫn đến nay, hắn chưa từng thấy trụ tư chi thuẫn có biến hóa. Loại pháp tắc chi lực kinh khủng này khiến người ta kinh hãi. Phượng Triều Ca và Phượng Phong đều sợ đến tái nhợt mặt mày. Tùy tiện một sợi pháp tắc chi lực tràn ra cũng đủ để bọn hắn. Những kẻ ngụy thần giai đỉnh phong chết đến trăm lần, lão ẩu nâng tay không ngừng ấn xuống. Thân thể Kiều Du giơ tấm chắn cũng ngày càng thấp, cuối cùng không nhịn được quỳ một gối xuống đất, quỳ nát cả mặt đất. Phượng Tổ, Tiên Tổ, Kiều Du là ân nhân cứu mạng của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc ta, xin ngài tha cho hắn một mạng. Hơn nữa ta đã lập lời thề tú linh, nếu hắn không lấy được Đại Nhật Kim Diễm, ta sẽ làm nô làm tỳ cho hắn. Phượng Tiên Họa trực tiếp quỳ xuống trước lão ẩu, nếu Tiên Tổ thật sự muốn giết Kiều Du, vậy thì giết cả ta đi. Phượng Tiên Họa nhắm mắt lại, một bộ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đã ngươi vì hắn cầu xin, vậy ta thả hắn một con ngựa. Lão ẩu híp mắt, sau đó giơ tay thu hồi pháp tắc chi lực. Không ai phát hiện khi lão ẩu đưa tay thu về sau lưng, không ngăn được run rẩy. Bịch, mồ hôi nhễ nhại, Kiều Du ném trụ tư chi thuẫn đã bị đốt đến đỏ bừng xuống đất, hai tay hắn đã bị thiêu đốt thành than đen. Kiều Du tiểu hữu, thế nào, bây giờ ngươi còn cho rằng binh phong của ngươi chỉ đâu, thật sự vô địch chỗ đó sao? Lão ẩu nhìn Kiều Du cười hỏi, ngươi xem Phượng Tiên Họa tộc ta kia kìa, còn chưa qua cửa đã có quyết tâm cùng ngươi cùng sống cùng chết. Loại trinh liệt nữ tử này, ngươi đi đâu mà tìm được? Bởi vì cái gọi là có được thê như thế, phu còn mong cầu gì hơn? Ngươi thử cân nhắc kỹ đề nghị của lão thân, chỉ cần ngươi đồng ý, Đại Nhật Kim Diễm, Mỹ Kiều Thê, toàn bộ Phượng Hoàng tộc đều là của ngươi. Kiều Du ấp úng thở dốc, vết thương trên tay bắt đầu chậm rãi khép lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lão ẩu, đáy mắt lại không hiểu có ý cười. Lão ẩu nhíu mày, không hiểu vì sao Kiều Du lại bật cười. Lão đăng, ta dường như đã hiểu vì sao ngươi nhất định phải ta cưới Phượng Tiên Hỏa, còn muốn ta nhất định phải sinh hạ dòng dõi ở Phượng Hoàng tộc. A, à, vậy ngươi nói xem vì sao? Lão ẩu mặt không đổi sắc, thay vì nói ngươi muốn cột Phượng Hoàng tộc vào chiến xa của ta để ta sử dụng, chi bằng nói ngươi muốn lợi dụng ta che chở Phượng Hoàng tộc một đời mạnh khỏe không việc gì chứ. Kiều Du nói ra suy đoán của mình. Ha ha ha, buồn cười. Lão ẩu cười lớn, nụ cười tràn đầy khinh miệt. Chính ngươi cũng cảm nhận được, lão thân đã nắm giữ hỏa diễm pháp tắc chi lực, có thể nói hiện tại ta là chân thần duy nhất. Ngươi cảm thấy lão thân cần chút lực lượng của ngươi để bảo hộ Phượng Hoàng tộc ta sao? Lão thân bóp chết ngươi cũng dễ như bóp chết kiến. Nhìn lão ẩu đang cuồng tiếu không ngừng, Kiều Du cũng lộ ra nụ cười. Ngươi xác thực đã nắm giữ pháp tắc chi lực, điểm này không cần hoài nghi, nhưng ngươi rõ ràng có thể khiến Phượng Hoàng tộc xưng hoàng xưng bá, vẫn muốn làm chuyện cởi quần đánh giám này. Vậy chỉ có một lời giải thích, ngươi, lão đăng sắp chết. Chương 799, hỗn độn chi hỏa. Ngươi, lão đăng sắp chết, lời Kiều Du nói vang dội, khiến cả hiện trường trong nháy mắt tĩnh lặng, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nụ cười càn rỡ của lão ẩu cứng đờ trên mặt, sau đó sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm. Làm càn, ngươi dám bất kính với Tiên Tổ. Phượng Triều Ca gầm thét, đưa tay muốn bắt Kiều Du, không ngờ lão ẩu lại trực tiếp đưa tay ngăn cản hắn. Ha ha ha, lão ẩu lần nữa cười, chỉ là lần này tiếng cười có thêm vài phần thoải mái. Thật không thể lừa được ngươi, Kiều Du tiểu hữu, ngươi thật rất thông minh. Không sai, lão thân xác thực sắp chết. Lời này của lão ẩu vừa ra, bất luận là Phượng Tiên Hoặc hay Phượng Triều Ca, tất cả đều sắc mặt cuồng biến, trợn tròn mắt. Bọn họ dùng hết sức lực của toàn tộc cùng Long tộc ác chiến, còn đem Đại Nhật Kim Diễm dâng tiễn mới thành công phục sinh Tiên Tổ. Kết quả Tiên Tổ lại nói với bọn họ mình sắp chết. Chuyện này giống như bạn tụ lực 2 tháng để mua một chiếc dù che mưa. bỏ ra một tháng tiền lương để đặt một phòng xa hoa nhất với cửa sổ sát đất, giường nước, bồn tắm lớn đầy đủ tiện nghi ở khách sạn 5 sao. Bạn đầy mong chờ chờ bạn gái đến, một giây trước bạn gái còn nói nàng sắp đến, kết quả giây sau gọi điện thoại nói lời chia tay, ai mà chịu đựng được. Trong đám người, chỉ còn lại Kiều Du là sắc mặt như thường, khi bạn loại trừ tất cả những tình huống không thể xảy ra. Thì điều còn lại, dù khó tin đến đâu, cũng là sự thật, ngoài việc lão ẩu này sắp chết, Kiều Du thực sự không nghĩ ra lý do thứ hai khiến đối phương muốn làm như vậy. Dù sao nếu thật sự không muốn cho hắn đại nhật kim diễm, với thực lực của lão ẩu, dù không giết được hắn, cũng có thể cưỡng chế di rời hắn đi nơi khác, căn bản không cần nói nhiều với hắn như vậy, đã ngươi đoán được, vậy lão thân cũng không đóng kịch nữa, lão thân sẽ nói thẳng với Kiều Du tiểu hữu. Lão ẩu lộ ra một nụ cười khổ, nàng cũng chỉ sau khi niết bàn trọng sinh, mới phát giác được tình trạng thân thể mình tệ đến mức nào. Ngâm mình trong gió lốc dị thứ nguyên lâu như vậy, chỉ duy trì thi thể không bị phá hủy cũng gần như hao hết bản nguyên chi lực của nàng. Nếu Kiều Du đến muộn một chút, hắn thậm chí còn không gặp được cặn bã của Hỏa Phượng Hoàng. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không biến thành một bộ dạng lão ẩu xế chiều như hiện tại. Phụ nữ ai chẳng thích làm đẹp, dù ở độ tuổi nào cũng vậy, lão ẩu chắc chắn không muốn thay đổi thành bộ dạng này. Mặc dù nàng toại nguyện nhóm lửa pháp tắc thần hỏa bước vào chân thần giai, nhưng nàng cũng xác thực sắp chết. Theo tính toán của lão ẩu, bản nguyên chi lực của nàng chỉ còn lại nhiều nhất nửa tháng tuổi thọ. Và một khi động thủ với người, tuổi thọ của nàng sẽ còn tiêu hao nhanh hơn. Đây cũng là lý do nàng khẩn trương muốn Kiều Du và Phượng Tiên Họa kết hôn sinh con. Kiều Du tiểu hữu, ngươi thật sự không muốn cưới Phượng Tiên Họa tộc ta làm vợ sao? Lão ẩu cuối cùng xác nhận lại một lần, không phải là không muốn, mà là không thể, ta cũng không muốn ăn lại cơm trứng chiên của mình. Kiều Du nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng được, vậy lão thân cũng không cưỡng cầu nữa, vậy lão thân sẽ cùng ngươi làm giao dịch, đợi ngươi có được đại nhật kim diễm, luyện thành hỗn độn chi hỏa, Phượng Tiên Họa sẽ đi theo bên cạnh ngươi làm nô làm tỳ. Ngươi sẽ dùng hỗn độn chi hỏa phong ấn lão thân mang theo bên người. Chỉ cần ngươi có cần, lão thân bằng lòng đốt hết sau cùng tuổi thọ thay ngươi một trận chiến. Coi như trao đổi, lão ẩu gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Kiều Du, ta muốn ngươi hứa với lão thân, chỉ cần ngươi còn sống, thì cần bảo đảm Phượng Hoàng nhất tộc phồn vinh hưng thịnh. Nếu ngươi không đáp ứng, vậy thì tha thứ cho lão thân chỉ có thể xé bỏ lời hứa. Dù sao đại nhật kim diễm đối với Phượng Hoàng nhất tộc ta mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Nói là trấn tộc chi bảo cũng không quá đáng. Lời này của lão ẩu vừa ra, Phượng Triều Ca và các đại trưởng lão chức cao quyền trọng đều kinh hãi. Tiên tổ, vạn vạn không thể, xin tiên tổ nghĩ lại. Tiên tổ muốn giao toàn bộ Phượng Hoàng tộc cho một người tộc. Chuyện này làm sao có thể? Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời, không biết Kiều Du tiểu hữu định thế nào. Lão ẩu nhìn chằm chằm Kiều Du nói, Kiều Du vạch ngón tay đếm, đại nhật kim diễm, một tay sai ngụy thần giai 9 tầng, một tay sai chân thần nắm giữ pháp tắc chi lực, mà điều kiện của lão ẩu là khiến Phượng Hoàng nhất tộc phồn vinh hưng thịnh. Vậy nếu mình giết hết các chủng tộc mạnh hơn Phượng Hoàng tộc trong thứ 7 vũ trụ, chẳng phải Phượng Hoàng tộc sẽ phồn vinh hưng thịnh sao? Rồi cứ Tết đến năm hết, mình sẽ đến thứ 7 vũ trụ xem có chủng tộc nào thực lực vượt qua Phượng Hoàng tộc không? Có thì diệt hết không phải được sao? Vừa được hai tay sai và đại nhật kim diễm, vừa được soát kinh nghiệm, đây là một công ba chuyện. Một lời đã định, ba vui tới cửa, Kiều Du kích động nắm tay lão ẩu, càng nhìn tấm mặt như vỏ quýt của lão ẩu càng thấy thuận mắt. Người tốt cả đời bình an a. Lão ẩu cũng nới lỏng một mạch, tịch diệt thần lôi, hỗn độn chi hỏa, trụ tư chi thuẫn, nhiều thần vật như vậy bên cạnh, nàng tin Kiều Du tương lai tất nhiên có một ngày quân lâm thiên hạ. Nàng đang đặt cược, trên gấm thêm hoa thì dễ, trong tuyết tặng than thì khó, chỉ khi khóa gạt Kiều Du từ khi hắn còn nhỏ yếu, nàng mới có thể đảm bảo Phượng Hoàng tộc tương lai có một chỗ đứng bên cạnh Kiều Du. Lúc đầu nàng muốn thông qua việc nhường trên Kiều Du Phượng Tiên Họa sinh hạ dòng dõi để khóa lại Kiều Du, dù sao không có gì so quan hệ huyết thống càng thêm kiên cố. Nhưng tiếc là không thành công, nàng cũng chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ. Vậy thì mong Kiều Du tiểu hữu trong tương lai chớ quên lời hứa của chính mình. Lão ẩu cũng không kéo dài nữa, trong tay xuất hiện một vệt sáng chói đến cực hạn, tràn ngập ánh lửa kim sắc rực rỡ, phảng phất là thứ ánh sáng đầu tiên lúc thiên địa sơ khai. Đại nhật kim diễm, nhường lão thân giúp ngươi một tay. Trước khi chết có thể nhìn thấy ngọn lửa chí cường được vinh dự giữa thiên địa. Hỗn độn chi hỏa, lão thân cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối. Phượng Hoàng tộc bọn vãn bối, các ngươi cũng nhìn kỹ, nếu có thể cảm ngộ được thứ gì, ngày khác Phượng Hoàng nhất tộc ta ắt sẽ xuất hiện thêm một tôn chân thần. Lão thân đã dùng kinh nghiệm của tự mình chứng minh cho các ngươi thấy, thành thần cũng không phải là không thể. Phượng Tiên Hoặc cùng Phượng Triều Ca, Phượng Phong nghe vậy, lập tức tụ tinh hội thần quan sát, không dám có chút lơ là, trên mặt lão ẩu lộ ra một nụ cười. Sau đó đại nhật kim diễm trong tay bay về phía thân thể Kiều Du. Đại nhật kim diễm vừa khẽ dựa gần, minh giới chi hỏa trên người Kiều Du liền không khống chế được mà trong nháy mắt tuôn ra. Một âm một dương, tối sầm một kim, hai loại chí cường chi hỏa này không ngừng duỗi ra giúp tu lẫn nhau thăm dò, nhưng thủy chung không có dấu hiệu muốn dung hợp tới cùng nhau. Bất luận lão ẩu bên kia thôi động lực lượng thế nào, đều không có tác dụng. Kiều Du tiểu hữu, dùng tịch diệt thần lôi của ngươi ép hai loại thần hỏa. Thần hỏa có linh, nếu không cảm giác được đầy đủ uy hiếp, bọn chúng sẽ không dung hợp. Lão ẩu trầm giọng quát, minh bạch. Tịch diệt thần lôi từ trong cơ thể Kiều Du tuôn ra. Lôi quang đáng sợ mang theo một cỗ khí tức đáng sợ tịch diệt tất cả. Lôi đình sôi trào, lôi xà loạn vũ, nhất thời, chỉ có thể nhìn thấy lôi quang sáng chói của tịch diệt thần lôi. Không nhìn thấy nửa điểm ánh lửa của đại nhật kim diễm cùng minh hỏa. Mà trong lôi quang, một vệt khí tức đáng sợ mơ hồ lộ ra, phảng phất có một đầu quái vật kinh khủng đang từ trong lôi quang ấp ủ mà ra. Tịch diệt thần lôi bỗng nhiên trở nên không ổn định, một sợi khí tức đáng sợ xuyên thấu tịch diệt thần lôi khuếch tán ra, khiến tất cả mọi người ở đây kinh hãi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hỗn độn khí xuất hiện, lão ẩu có chút kích động, theo luồng hỗn độn khí thứ nhất xuyên thấu tịch diệt thần lôi. Ngay sau đó luồng thứ hai, luồng thứ ba, vô số sợi hỗn độn khí khuếch tán ra, che khuất cả tòa phượng tổ mông lung một mảnh, giống như thiên địa chưa từng tách ra. Kiều Du tiểu hữu, đến lúc rồi, dựa vào sự trưởng khống của ngươi đối với minh hỏa, hãy triệu hồi tất cả mạn thiên hỗn độn khí này trở về, ngưng tụ thành hỗn độn chi hỏa chí cường của thế gian. Lão ẩu thần sắc có chút kích động, phượng tiên hoặc bọn họ sắc mặt cũng mười phần kích động. Bọn họ sắp được tận mắt chứng kiến thần hỏa thứ nhất của thế gian hàng thế. Kiều Du thì có chút mờ mịt gãi đầu, minh hỏa của hắn là tự mình thức tỉnh, hắn nào biết cách triệu hồi hỗn độn khí, triệu hồi thế nào, tự nhiên là dụng tâm triệu hồi. Lão ẩu gấp gáp, minh giới chi hỏa, loại minh giới chí cường chi hỏa đều có, lẽ nào đến loại cơ sở khống hỏa chi thuật này cũng không biết sao? Dụng tâm triệu hồi hỏa diễm. Kiều Du tụ tinh hội thần suy tư một phen, sau đó thăm dò tính chậm rãi mở miệng, lòng đang nhảy, là tình yêu như liệt hỏa. Con mẹ nó ngươi, lão ẩu nghe vậy trừng lớn mắt, chút nữa thì không lên nổi mà vành lên luôn, cho dù là với tu dưỡng của lão ẩu, nghe vậy cũng không khỏi trừng lớn mắt, để ngươi triệu hồi hỗn độn khí trở về, ngươi lại cho ta sướng lên tiểu khúc này, mấu chốt là hát cái quỷ gì vậy? Phượng tiên họa bọn họ cũng sắc mặt cổ quái, cũng chưa từng thấy người nào vào lúc này lại hừ từ khúc. Ta thật không biết mà, Kiều Du cũng có chút chết lặng. Lão ẩu liên tiếp hít sâu nhiều lần, sợ chính mình trực tiếp vành lên, sau khi vất vả lắm mới bình tĩnh lại, lão ẩu mới mở miệng, đầu đưa qua đây, lão thân truyền cho ngươi phương pháp khống hỏa của Phượng Hoàng tộc. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm, Kiều Du trước mắt sáng lên, gật đầu như giã tỏi, hắn chỉ đợi đến câu này của lão ẩu thôi. Nói đến đùa lửa, Phượng Hoàng tộc thật là chuyên nghiệp, dù sao chủng tộc có thể làm được dục hỏa trùng sinh. Cũng chỉ có Phượng Hoàng, chỉ thấy lão ẩu duỗi ra một ngón tay khô gầy, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Kiều Du. Sau đó một hồi tin tức khổng lồ không ngừng tràn vào não hải Kiều Du. Cũng may thần thức Kiều Du trải qua tịch diệt thần lôi ngàn trùy bách luyện, sớm đã cực kỳ kiên cố, nếu không đổi thành ngụy thần giai khác tiếp nhận hồng lưu tin tức khổng lồ như vậy, sợ là đầu đã bị no bạo. Lão ẩu chậm rãi thu hồi ngón tay, khí tức trên người cũng lại suy yếu mấy phần, mà Kiều Du thì hai mắt đóng chặt, dùng thần thức tiêu hóa phương pháp khống hỏa mà lão ẩu truyền cho hắn. Lửa giới choi khóa, xích diễm tẩy lễ, múa phiến chi viêm, hỏa vượng vờn quanh. Các loại kỹ năng khống hỏa khiến Kiều Du hoa mắt chóng mặt, thậm chí niết bàn chi hỏa quan trọng nhất của Phượng Hoàng tộc, lão ẩu cũng không giữ lại mà dạy cho Kiều Du. Tiêu hóa những tin tức này, Kiều Du mới hiểu trước đó mình vận dụng minh giới chi hỏa thô thiển đến mức nào. Nếu minh giới chi hỏa là một thanh AWM, vậy cách dùng trước đó của Kiều Du không khác gì xem AWM như gậy mà vung lên nện người. Kiều Du mở mắt, trong con ngươi lam kim sắc hiện lên một vệt tỉnh mang. Hắn mở ra năm ngón tay thon dài hướng bầu trời, hỗn độn chi hỏa, ngưng. Vừa dứt lời, hỗn độn khí vốn phiêu đáng như u hồn trong ngoài phượng tổ, tựa như nhận được chỉ dẫn, điên cuồng lao về phía lòng bàn tay Kiều Du, kèm theo từng sợi hỗn độn khí không ngừng ngưng tụ, cuối cùng trong lòng bàn tay Kiều Du, bùng lên một vệt ánh lửa yếu ớt đến mức cơ hồ không thể nghe thấy. Ngay khoảnh khắc ánh lửa bùng lên, mặc kệ là Phượng Tiên Hỏa, Phượng Phong, hay lão ẩu đã nắm giữ pháp tắc chi lực bước vào chân thần giai, bọn họ đều không nhịn được có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Dường như hỏa quang kia chính là luồng hỏa diễm đầu tiên lúc thiên địa sơ khai. Dường như hỏa quang kia chính là vạn hỏa chi vương, hỗn độn chi hỏa, thật sự hiện thế, lão ẩu viết đầy vẻ kích động trên khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây. Kèm theo ngọn lửa yếu ớt này bùng lên, toàn bộ hỗn độn khí vốn rời rạc trong ngoài phượng tổ hóa thành chất dinh dưỡng của ngọn lửa. Ngọn lửa dần trở nên cường thịnh, từ nhỏ bằng hạt gạo dần lớn mạnh, cuối cùng hóa thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong suốt. Đây chính là hỏa diễm mạnh nhất trong truyền thuyết giữa thiên địa. Phượng Tiên Hoặc che miệng nhỏ đỏ hồng, hiển nhiên cũng mười phần kinh ngạc. Kiều Du cũng có chút ngạc nhiên nhìn hỗn độn chi hỏa trong tay. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, uy lực của hỗn độn chi hỏa hơn hẳn tịch diệt thần lôi. Theo tâm niệm Kiều Du khẽ động, hỗn độn chi hỏa vốn trong suốt không màu bắt đầu biến hóa. Màu trắng, màu vàng, tử sắc, màu đen, màu đỏ, màu cam, màu nâu, màu lam, hỗn độn chi hỏa dường như không có màu sắc cố định. Có thể không ngừng biến hóa theo tâm niệm của Kiều Du. Dù sao hỗn độn lúc đầu vốn không màu, Kiều Du thu tay, hỗn độn chi hỏa cũng theo đó được hắn thu vào cơ thể. Kiều Du tiểu hữu, ngươi đã đạt được hỗn độn chi hỏa chí cường, mong ngươi đừng quên lời hứa với Phượng Hoàng tộc. Lão ẩu nhẹ giọng nhắc nhở, yên tâm, không quên được. Kiều Du hiền lành cười, nói đi, hàng ổ long tộc ở đâu, ngươi chỉ cho ta phương hướng. Lão ẩu, Phượng Tiên Họa, o, Phượng Triều Ca, đê, Phượng Phong, không, đê quy, ngươi muốn làm gì? Lão ẩu đầy hắc tuyến trên đầu, muốn, đem toàn bộ long tộc làm nổ tung. Kiều Du gật đầu, hắc long long u mũ trảo kia lúc đi còn uy hiếp hắn. Chuyện này hắn luôn nhớ kỹ, cắt cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Kiều Du tiểu hữu, hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc ta không thích hợp khai chiến với long tộc. Long tộc gần như diệt Phượng Hoàng tộc ta trong hư không vô ngần. Nếu trở lại vũ trụ thứ bảy, chúng ta càng không phải đối thủ của long tộc. Lão ẩu chưa nói xong, đã bị Kiều Du cắt ngang. Chờ một chút, ta nói lúc nào Phượng Hoàng tộc muốn khai chiến với long tộc. Kiều Du có chút nghi ngờ gãi đầu. Vậy ý của Kiều Du tiểu hữu là, lão ẩu dường như nghĩ đến gì đó, nhịn không được nuốt nước bọt. Chính ta đi là được rồi, chờ ta diệt long tộc xong sẽ báo cho các ngươi. Các ngươi lại rời Phượng tổ từ hư không vô ngần ra là được. Kiều Du nói một cách đương nhiên. Hả? Lão ẩu ngẩn người, Phượng Tiên Họa bọn họ cũng ngây ngẩn cả người. Diệt long tộc, đây là đang mở cho đùa gì vậy? Kiều Du tiểu hữu, ngươi nói thật sao? Lão ẩu khó tin, dù là bà cũng không dám nói mình có thể diệt long tộc. Phần lớn là chiến đấu đến một nửa, bà sẽ hao hết bản nguyên mà chết. Thật mà, các ngươi nói cho ta biết hang ổ long tộc ở đâu là được. Kiều Du gật đầu, lão ẩu cùng Phượng Tiên Họa nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì. Diệt long tộc, chuyện này có lẽ thần minh tại thế mới dám nói như vậy. Thấy lão ẩu im lặng, Kiều Du nhíu mày, hắn không có nhiều thời gian để lãng phí, làm xong long tộc hắn còn phải về vũ trụ thứ 9. Kiều Du bước chân đi về phía góc Phượng Tổ, ở đó có một con cự viên trắng bạch co lại thành một đoàn. Giống một viên thịt màu trắng, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, ta chỉ là phế vật, chắc chắn không nhìn thấy ta. Thôn Thiên Ma Viên nhắm nghiền mắt, chắp tay trước ngực lẩm bẩm cầu nguyện, nhưng rất tiếc, xét đánh hiếu tử, tài quyết lòng người, dây gai chọn chỗ tốt, vận rủi chọn người khổ. Cuối cùng Kiều Du vẫn tìm thấy Thôn Thiên Ma Viên. Hắn nhảy lên, đứng trên vai Thôn Thiên Ma Viên. Tiểu tử, ngươi hiểu ý ta chứ? Không cần ta nói gì thêm đúng không? Kiều Du cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Thôn Thiên Ma Viên phù một tiếng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa. Một đời viên vương bây giờ đã hoàn toàn bị dọa vỡ mặt. Nếu nói điều hối hận nhất đời này, chắc chắn là gặp Kiều Du. Thôn Thiên Ma Viên hận. Hắn hận bản thân, hận cái đầu kia vô sự vì sao phải gào lên một tiếng. Không gào thì đã không sao rồi sao? Đại ca, Kiều Du đại ca, ngươi là chân thần trên cửu thiên. Ta chỉ là sâu kiến trong bùn đất hôi thối, ngươi tha cho ta đi. Hơn trăm mỹ viên cùng hơn ngàn ngao ngao chờ bú sữa trong nhà còn đang chờ ta về. Ta thật không dám dẫn ngươi đi long tộc, bằng không long tộc sẽ đào mả tổ tông ta lên đấy. Chương 801, tiến đánh long huyệt, Thôn Thiên Ma Viên thật sự sợ hãi. Kiều Du muốn làm gì? Một mình đi diệt long tộc, bắt hắn dẫn đường, chẳng khác nào bảo hắn đi chịu chết. Chuyện này chẳng khác nào một đại tá nói mình muốn diệt ngũ thường. Sau đó bảo ngươi dẫn đường, ngươi dám đi không? Nhìn vẻ mặt đáng thương của Thôn Thiên Ma Viên, Kiều Du hiền lành cười, gật đầu, ta hiểu rồi, tịch diệt thần lôi không làm ngươi hài lòng, ngươi thấy ta mới có được hỗn độn chi hỏa, muốn thử xem hương vị của hỗn độn chi hỏa đúng không? Thật là một đứa trẻ nghịch ngợm, vừa nói, Kiều Du còn cưng chiều vuốt bộ lông trắng của Thôn Thiên Ma Viên. Thôn Thiên Ma Viên lập tức dựng lông, toàn thân lông trắng dựng đứng, trông như một con nhím khổng lồ màu trắng. Đừng, đại ca, tuyệt đối đừng, ta bỗng nhiên nghĩ thông rồi, chẳng phải chỉ là long tộc sao? Đi, chúng ta chơi chết bọn nó. Không tệ. Trẻ con dễ dạy, Kiều Du hài lòng gật đầu. Thôn Thiên Ma Viên lập tức đeo mặt nạ thống khổ, cả khuôn mặt khỉ đều sụp xuống, chỉ thiếu nước khóc thành tiếng. Dẫn đường đi, chúng ta đi long tộc. Dưới sự thúc giục của Kiều Du, Thôn Thiên Ma Viên miễn cưỡng đứng lên. Chờ một chút, Kiều Du tiểu hữu. Lão ẩu hít sâu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, biểu cảm cũng vô cùng chăm chú. Nếu ngươi thật sự muốn khai chiến với chân long tộc, vậy thì thêm Phượng Hoàng tộc ta vào nữa. Hả, ngươi chắc chứ? Ngay cả Kiều Du cũng ngẩn người, hắn không ngờ lão ẩu này lại chơi lớn đến vậy. Tiểu hữu, ngươi thật sự không hiểu sao? Ngay từ khi ngươi nhận đại nhật kim diễm, Phượng Hoàng tộc đã bị trói vào cùng một chiến xa với ngươi rồi. Lão ẩu cười, ra vậy, Kiều Du sờ cằm, dường như đang suy tư gì đó. Lúc này, Trúc Long Yển Nguyệt Đao cũng rung động, tựa hồ khí linh Trúc Cửu Âm muốn truyền đạt tin tức gì đó cho Kiều Du. Hả, ngươi chắc chứ? Mắt Kiều Du sáng lên, tốt tốt tốt, lão đăng, xin lỗi, quen miệng rồi, Phượng Hoàng bà, vậy thì lên đường thôi, mang cả Phượng Tổ đi cùng. Lão ẩu cười, dường như không so đo sự vô lễ của Kiều Du, tên gọi chỉ là cách xưng hô, sống đến tuổi này đã sớm nghĩ thoáng, ngươi muốn gọi lão thân thế nào cũng được. Tiên Họa, thông báo đi thôi, hôm nay chính là ngày Phượng Hoàng nhất tộc ta niết bàn trùng sinh. Trên mặt lão ẩu cũng lộ ra vẻ quyết đoán, trong tinh không đen kịt, vô số hành tinh lặng lẽ tỏa ra ánh sáng của mình. Trong tinh không thỉnh thoảng có những cự thú kinh khủng vụt qua. Vô cùng đáng sợ, tiếng nhai nuốt khiến người ta rợn tóc gáy vang lên trong bóng tối sâu thẳm. Một đầu tinh không cự thú đang thưởng thức bữa ăn của mình. Xương cốt cứng rắn trong miệng tinh không cự thú này giòn tan như bánh quy. Vừa nhai, cự thú có chút nghi ngờ ngẩng đầu. Từ xa nhìn lại trong tinh không, có một đạo vầng sáng màu vàng như ẩn như hiện, như lưu tinh xé toạc tinh không hắc ám. Ngay sau đó một khe hở hư không mở ra. Đối diện khe hở là hư không vô ngần vô tận, nếu không cẩn thận rơi vào đó, có thể sẽ bị vây chết. Mà lúc này, một tòa đại phượng tổ được dựng từ ngô đồng mộc theo trong khe nứt bay ra. Đầu tinh không cự thú kia kinh hãi mở rộng miệng, nhai nát đồ ăn còn chưa kịp nuốt xuống rơi không ngừng từ miệng hắn. Phượng hoàng tộc ẩn cư tại vũ trụ thứ bảy không biết bao nhiêu năm, vậy mà từ trong hư không vô tận lần nữa rời ra ngoài. Ngay sau đó, tinh không cự thú nhìn thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phượng tổ khổng lồ kia hướng thẳng về một phương hướng, mà phương hướng kia rõ ràng là Long Huyệt. Phượng hoàng tộc đây là muốn cùng Long tộc quyết một trận tử chiến sao? Giống, một nơi sâu thẳm, u ám mong tinh không, truyền đến tiếng long ngâm xa xăm, chân long xào huyệt được dựng từ thần mộc hiển hiện trước mắt. Toàn bộ tinh không tràn ngập một cỗ long uy kinh khủng, thậm chí không gian cũng có chút vặn vẹo. Từ bên ngoài nhìn vào Long Huyệt, có thể thấy từng đạo long khí nồng đậm bốc lên, ngàn tia vạn sợi, sương mù mông lung, dường như đi tới thuở khai thiên lập địa. Long Huyệt được bao phủ bởi thần huy hào quang bốn phía, giống như một quả hành tinh cực lớn treo giữa tinh không, sán lạn chói mắt, mơ hồ giữa có thể nghe được chân long đang thét gào, tiếng long ngâm vang vọng cửu trọng thiên, phá tan trời cao. Chính giữa Long Huyệt có một bộ thạch điêu hình rồng uy vũ bất phàm, phảng phất là nét vẽ rồng điểm mắt của toàn bộ Long Huyệt. Long Diệu, việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua. Tổ long lại bị luyện thành khí linh, việc này nhất định phải tra cho ra lẽ. Còn có cả Phượng Hoàng tộc kia, lâu như vậy rồi, nên để bọn hắn diệt tộc. Long U mặt đầy vẻ dữ tợn, thương thế của y đã khôi phục, lúc này tức giận bừng bừng, đương nhiên không thể bỏ qua, ít nhất cây đao kia chúng ta phải đoạt lại. Có tổ long hóa thành khí linh, nói không chừng chúng ta có thể thăm dò bí mật thời gian pháp tắc. Long Diệu không kìm được để lộ vẻ tham lam trong đáy mắt. Phải biết, tổ long thật sự nắm giữ một phần nhỏ thời gian pháp tắc, nhưng thân là ngũ trảo hắc long và ngũ trảo kim long, dù hắn và Long U hợp lực cũng không cách nào nhìn trộm ra nửa phần lực lượng thời gian pháp tắc. Vấn đề này khiến Long Diệu băn khoăn đã lâu, rõ ràng bọn hắn mỗi người kế thừa một nửa lực lượng của tổ long, nhưng đối với thời gian pháp tắc bọn hắn xác thực không có nửa điểm manh mối. Thời gian pháp tắc, Long U cũng nhịn không được có chút động lòng, thời gian là tôn, không gian là vương, nếu có thể lấy thời gian pháp tắc nhóm lửa pháp tắc thần hỏa bước vào chân thần giai, thì dù là tại thế giới chư thần mạn thiên thời thần thoại, cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Về phần chuyện diệt Phượng hoàng tộc, trước tiên có thể chậm rãi. Dù sao thực lực lão Phượng Hoàng kia đến tột cùng đã đạt tới trình độ gì, chúng ta cũng không rõ lắm, không ngại dò xét tinh tường rồi tính. Long Diệu tính cách hiển nhiên tỉnh táo hơn Long U rất nhiều. Sau một hồi phân tích, Long U nghe xong liên tục gật đầu. Long Diệu, vẫn là huynh có biện pháp, từ nhỏ đến lớn huynh đã giỏi phân tích hơn ta. Vậy được, vậy thì nghe huynh, trước giải quyết tên tiểu tử Kiều Du kia, chuyện diệt Phượng hoàng tộc để sau bàn lại. Long U vung long chảo, đến Long A, đi liên hệ ám long, ta cũng phải xem. Kiều Du kia có dám rời khỏi Phượng Tổ hay không? Ám Long là long tộc giỏi nhất trong việc điều tra tình báo. Mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng lại có thể dung hợp hoàn mỹ cùng vạn vật chư thiên. Vừa gọi như vậy, Ám Long trực tiếp xuất hiện trước mặt Long U và Long Diệu. Ân, không phải bảo ngươi đi Phượng Tổ giám thị động tĩnh của Kiều Du sao? Sao ngươi lại trở về? Giọng Long U trong nháy mắt lạnh xuống. Ta, Long U đại nhân, ta đúng là đang giám thị Phượng Tổ a. Ám Long mặt mày sụp đổ, vẻ mặt muốn khóc không ra nước mắt, nói bậy bạ. Nếu ngươi đang giám thị Phượng Tổ, vậy ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ân, trong mắt Long U đã xuất hiện lửa giận, Ám Long run rẩy đáp, Long U đại nhân, bởi vì Phượng Tổ đã đánh tới cửa nhà chúng ta rồi a. Chương 802, Kiều Du và nguồn gốc Long tộc. Ám Long hoàn toàn ngớ ngẩn, hắn vốn đang giám thị bên ngoài Phượng Tổ, nhưng đột nhiên Phượng Tổ liền chạy, Ám Long chỉ có thể đi theo Phượng Tổ di động, càng đi, Ám Long phát hiện, con mẹ nó đây là đường về nhà. Hắn cứ như vậy không hiểu kỳ diệu trở về Long Huyệt. Cái gì? Phượng Tổ tới cửa? Thật ra, Long U giật mình, hắn và Long Diệu nhìn nhau, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn còn chưa kịp đi tìm Phượng Hoàng tộc gây phiền toái. Phượng Hoàng tộc lại dám chủ động tìm tới cửa, bọn hắn làm sao dám? Long U không hiểu, nhưng y vô cùng kinh ngạc, chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của y. Long U, đoán chừng sắp hỏng việc. Long Diệu dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hỏng việc? Sao, chẳng lẽ chỉ là một Phượng Hoàng tộc thôi sao? Tại hư không vô tận ta còn suýt giết được bọn chúng. Bây giờ tại vũ trụ thứ bảy, ta càng không sợ. Long U hừ lạnh một tiếng, hai luồng bạch khí phả ra từ lỗ mũi, Không, ta cảm thấy vấn đề hẳn là ở trên người lão Phượng Hoàng vừa phục sinh kia. Lão Phượng Hoàng kia có khả năng đã thành công bước vào chân thần giai. Sắc mặt Long Diệu trở nên vô cùng khó coi. Theo ý nghĩ, việc Phượng Tổ dám trực tiếp đánh tới cửa, chỉ có một khả năng này, chân thần giai, không thể nào. Long Úc Kinh hô lên, khí thế lập tức suy sụp. Nếu lão Phượng Hoàng kia thật sự bước vào chân thần giai, vậy thì thật sự đại sự không xong. Thật hay giả, chúng ta ra ngoài xem là biết. Long Diệu hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo lại. Được, Long Úc và Long Diệu đi ra bên ngoài Long Huyệt, liền thấy Phượng Tổ to lớn đã sừng sững đối diện Long Huyệt. Vô tận tuế nguyệt qua đi, đây là lần đầu tiên đại bản doanh của hai chủng tộc gần nhau đến vậy. Tận mắt chứng kiến, Long Úc và Long Diệu đều khó nén kinh ngạc trong đáy mắt. Ô, các ngươi ra ngoài rồi à? Lâu lắm không gặp, rất nhớ à? Kiều Du xoa xoa tay, hưng phấn nhìn hai cự long một vàng một đen trước mắt. Sắc mặt Long U trong nháy mắt trầm xuống. Sao lại là ngươi? Phượng Hoàng tộc đâu? Dám đem Phượng Tổ chuyển tới cổng Long Huyệt ta? Không dám hiện thân. Lời Long U vừa dứt, Phượng Tiên Họa hóa thành hình người trực tiếp xuất hiện bên cạnh Kiều Du. Yếu ớt nói, Kiều Du binh phong chỉ chính là hướng thế công của Phượng Hoàng nhất tộc ta. Long Úc và Long Diệu nghe vậy càng giật mình. Đây là ý gì? Phượng Hoàng tộc, một trong những chủng tộc mạnh nhất, kiêu ngạo nhất từng có của vũ trụ thứ bảy, vậy mà lại nghe lệnh một nhân loại. A ha ha ha ha. Nhận ra điều này, Long U không nhịn được cười lớn. Ta không nghe lầm chứ? Phượng Tiên Họa, huynh nói là về sau Phượng Hoàng nhất tộc các huynh đều phải làm chó cho một nhân loại. Ý là vậy sao? Đừng cười, Long tộc các huynh cũng sắp thôi. Kiều Du lộ ra ý cười trên mặt, sau đó lấy ra Trúc Long Yển Nguyệt Đao. Nhìn thấy Trúc Long Yển Nguyệt Đao, nụ cười của Long U đột ngột dừng lại. Long Diệu cũng lộ vẻ kiêng kỵ. Đối với cây đao này, Long tộc bọn y có một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Ngươi thật cho là ngươi dựa vào một cây đao là có thể chiến thắng ta sao? Long U giận không thể át, Long uy kinh khủng từ thân y phóng thích ra, chống chọi với áp chế của Trúc Long Yển Nguyệt Đao đang hướng thẳng lên thân thể. Lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng tới vô biên từ trong Phượng Tổ xuất hiện. Không gian chung quanh vỡ vụn từng khúc, thần mộc thông thiên trên Long Huyệt, trải qua vạn năm thời gian không hề hư hại, cũng vỡ vụn thành mấy mảnh. Trong cỗ khí tức này, ẩn chứa một ngọn lửa đang bùng cháy. Long Úc và Long Diệu nhìn nhau, đều thấy sự kinh hoàng sâu sắc trong đáy mắt đối phương. Không sai, đây là lực lượng pháp tắc hoàn chỉnh. Lão Phượng Hoàng của Phượng Hoàng tộc, vậy mà thật sự đã bước vào chân thần giai. Thân ảnh gầy gò của lão ẩu xuất hiện trước mặt Long U và Long Diệu. Nhưng hai người bọn y hoàn toàn không dám khinh thị lão ẩu, trông như một cơn gió là có thể thổi ngã. Kia, Kiều Du tiểu hữu, không cần nhiều lời với bọn chúng, ta là chân thần, phải trấn áp tất cả kẻ địch thế gian, Long tộc này nên diệt. Lão ẩu lạnh lùng mở miệng, sau đó giơ tay lên, lực lượng pháp tắc hỏa diễm mênh mông không ngừng hội tụ. Đây là lực lượng pháp tắc chưa từng xuất hiện kể từ thời thần thoại. Đây đã là phạm vi lực lượng của thần minh. Toàn bộ Long Huyệt đều run rẩy dưới chấn động đáng sợ này. Long U và Long Diệu đều lộ vẻ tuyệt vọng trên mặt. Một thần minh còn sống, làm sao mà đánh? Sau đó trên mặt hai người bọn y đều lộ vẻ ngọc thạch câu phần. Đối mặt với loại chiến tranh diệt tộc này, dù đánh không lại cũng chỉ có thể chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Long tộc cao ngạo tuyệt đối không hề kém Phượng Hoàng tộc, ít nhất những chuyện như cầu xin tha thứ, Long U và Long Diệu tuyệt đối không làm được. Chậm đã, ngay khi Long U và Long Diệu chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, Kiều Du đột nhiên bước ra ngăn trước mặt lão ẩu. Phượng Hoàng bà, xin người đừng ra tay với Long tộc vội. Kiều Du ra vẻ đại nghĩa nghiêm nghị. Kiều Du tiểu hữu, ý ngươi là gì? Muốn cầu xin cho Long tộc thì miễn đi. Dù ngươi là đại ân nhân siêu cấp của Phượng Hoàng nhất tộc ta, nhưng Long tộc thừa dịp ta niết bàn trùng sinh, xuất diệt Phượng Hoàng nhất tộc ta, thù này sao ta có thể không báo? Lão ẩu híp mắt, lộ ra một tia sát cơ lạnh thấu xương trong mắt nhìn Long U, khiến y run lên trong nháy mắt. Phượng Hoàng bà, người không biết, kỳ thật tại hạ và Long tộc cũng có nguồn gốc sâu xa. Kiều Du cười khổ lắc đầu, thâm tình nhìn Trúc Long Yển Nguyệt đao trong tay. Cây đao này ban đầu kỳ thật chỉ là một thanh đao bình thường, cho đến một ngày ta bị người truy sát, rơi xuống vách núi. Tại đáy vực ta gặp một con rồng, con rồng kia trạng thái cũng vô cùng không tốt, dường như sắp chết. Nó nói với ta, nó tên là Trúc Cửu Âm, nó bằng lòng cho ta một cơ duyên, chủ động hóa thành khí linh cho cây đao này của ta, nhưng cần ta hứa với nó khi có thể phải cứu vớt Long tộc một chút. Kiều Du nói đến đây, hai mắt đã đẫm lệ. Phượng Hoàng bà, ta không phải muốn ngăn người báo thù, mà là muốn hoàn thành lời hứa của mình. Lời hứa là thứ ta coi trọng nhất trong đời. Ta đã hứa, ta nhất định phải hoàn thành, tuyệt không nuốt lời. Lời nói của Kiều Du đanh thép, ra vẻ kiên định vô cùng. Nghe Kiều Du chủ động nói về lai lịch của Trúc Long Yển Nguyệt Đao, Long Úc và Long Diệu cũng ngây người. Bọn y vốn cho rằng Tổ Long bị người cưỡng ép luyện hóa thành khí linh, nhưng nghe người này kể lại, dường như Tổ Long tự nguyện. Bọn y có chút nghi ngờ nhìn Kiều Du, luôn cảm thấy Kiều Du có chút không khỏe trong lòng. Lão ẩu hơi há miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại im lặng hít sâu một hơi. Xin lỗi, Kiều Du tiểu hữu, dù ngươi nói vậy, nhưng thù của Phượng Hoàng tộc, ta không thể không báo. Lão ẩu ra vẻ muốn động thủ, Long U và Long Diệu lập tức bị dọa đến lại đề cao toàn bộ tinh thần. Phượng Hoàng bà bà, trước người nói, ta có đại ân với Phượng Hoàng nhất tộc người. Phượng Hoàng nhất tộc người sẽ vô điều kiện đáp ứng ta một chuyện đúng không? Vậy thì nhờ người giao chuyện này cho ta xử lý. Kiều Du kiên định nói, cái này, ai, được thôi, ta đáp ứng ngươi là được. Lão ẩu hít một hơi, có chút bất đắc dĩ, ai bảo ngươi đã cứu Phượng Hoàng nhất tộc ta đâu. Kiều Du lúc này mới thở phào một hơi, sau đó nhìn về phía Long U và Long Diệu. Long Diệu, Long U, Phượng Hoàng bà bà và Phượng Hoàng tộc đã giao thù hận cho ta xử lý. Vậy không bằng chúng ta đánh một ván cược. Đánh cược, cược gì? Long U và Long Diệu đều có chút nghi hoặc, chúng ta đều lập thú linh lời thề. Hai người các ngươi chọn một ra đánh với ta, nếu ta thắng, Long tộc các ngươi toàn tộc phải thần phục ta, nếu ta thua, vậy Phượng Hoàng tộc sẽ lui binh, không được làm khó Long tộc nữa. Thế nào, các ngươi yên tâm, để biểu thị tôn trọng, ta có thể không dùng Trúc Long Yển Nguyệt đao. Kiều Du nói xong, liền cất Trúc Long Yển Nguyệt đao vào. Long Úp và Long Diệu nghe vậy, đều chấn động trong lòng, không cần cây đao kia, hai người bọn y chọn một người đánh với đối phương, Ngụy Thần giai đỉnh phong đánh Ngụy Thần giai 4 tầng, thắng thì Phượng Hoàng tộc sẽ lui binh. Cái này đâu phải là đánh cược, rõ ràng là Kiều Du thiên vị Long tộc, muốn cho Phượng Hoàng tộc một bậc thang để xuống a. Nếu Kiều Du thua cuộc, vậy Phượng Hoàng tộc tự nhiên không thể ra tay với Long tộc nữa. Long U và Long Diệu gạt bỏ hoàn toàn lo lắng trong lòng. Lúc này bọn y mới tin, Kiều Du thật sự muốn giúp Long tộc bọn y. Về phần việc bọn y thất bại, mở cái gì trò đùa, không có cây đao kia áp chế, Kiều Du dựa vào cái gì mà đánh với bọn y? Long U và Long Diệu nhìn Kiều Du, đều lộ một tia cảm kích mờ mịt, trên đời vẫn còn nhiều người tốt. Chương 803, sau biết sau cảm giác Long U. Trong mắt Long U và Long Diệu, hành động của Kiều Du không thể nghi ngờ là mang ấm áp đến cho Long tộc. Long U thậm chí không nhịn được ghé sát tai Kiều Du. Thân thiết nói, Kiều Du, thật xin lỗi, trước đây là ta có mắt không tròng trách oan ngươi. Ngươi yên tâm, lát nữa chúng ta điểm đến là dừng, ta sẽ thu thêm chút sức, ngươi diễn cho thả một chút. Kiều Du và Long U đều lộ ra nụ cười thâm ý. Đều xác định không có vấn đề gì, vậy chúng ta lập thú linh lời thề đi. Nhắc đến thú linh lời thề, thần sắc của Long tộc và Phượng Hoàng tộc đều trở nên trang nghiêm hơn nhiều. Ta, Long tộc ngũ chảo hắc long, Long U dẫn đầu phát thệ. Ta, Long tộc ngũ chảo kim long, Long Diệu theo sát phía sau. Ta ở đây lập thú linh lời thề, nếu trong trận chiến với Kiều Du, ta thua, thì Long tộc bằng lòng thần phục Kiều Du, vĩnh thế không được vi phạm. Hai vị Long tộc lãnh tụ này đều không chút do dự lập xuống thú linh lời thề. Sau đó, bọn hắn đem ánh mắt đặt lên người lão ẩu. Hiện tại đến phiên các ngươi Phượng Hoàng tộc. Long Diệu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lão ẩu. Lão ẩu cũng không kéo dài, trực tiếp phát thệ, ta, đại biểu Phượng Hoàng nhất tộc, ở đây lập xuống thú linh lời thề, nếu Kiều Du bại dưới tay Long tộc, thì Phượng Hoàng tộc không được chủ động gây chiến với Long tộc. Vĩnh thế không được vi phạm. Nhìn thấy lão ẩu cũng lập xuống thú linh lời thề, Long Úp cùng Long Diệu đều nới lỏng một hơi, tảng đá lớn trong lòng rốt cục ầm vang rơi xuống. Như vậy, nếu Kiều Du thua, Phượng Hoàng tộc tuyệt đối không thể đổi ý, chỉ có thể ngoan ngoãn lui binh. Điều này không nghi ngờ gì khiến bọn hắn trong lòng đại định. Tốt, các ngươi ai đến? Kiều Du có chút hiếu kỳ nghiêng đầu. Long Úp cùng Long Diệu nhìn nhau một cái, Long Diệu khẽ gật đầu to lớn kim sắc long đầu. Long U cũng hiểu ý hắn. Ta đến. Tiếng nói vừa dứt, Long U khổng lồ long khu trực tiếp bắt đầu co rút lại, sau đó hóa thành một trung niên nhân áo đen lạnh lùng, một gương mặt đao tạc búa bổ viết đầy mị lực của người đàn ông thành thục. Kiều Du, nếu ngươi không cần cây đao kia, vậy ta cũng không ức hiếp ngươi, ta biến hóa trưởng thành đánh với ngươi. Long U khoanh tay, đối với Kiều Du lộ ra một nụ cười, mặc dù không hiển lộ chân long thân thể sẽ ảnh hưởng đến chiến lược của y, nhưng chênh lệch giữa Ngụy Thần giai đỉnh phong và Ngụy Thần giai 4 tầng kia giống như vực sâu, đủ để không nhìn loại ảnh hưởng này. Tốt, một lời đã định. Kiều Du gật đầu, tới đi, ta để ngươi công kích trước, trước khi ngươi công kích được ta, ta cam đoan không xuất thủ. Long U quát khẽ, so với cảm giác quái dị khi bị Trúc Long Yển Nguyệt đao áp chế khắp nơi trước Phượng Tổ, lần này y có thể nói là toàn thịnh trạng thái, tự nhiên vô cùng tự tin. Đi, vậy ta không khách khí ngao. Kiều Du nghe vậy mắt sáng lên, sau đó móc ra Hoàng Tuyền Pháp Trượng. A Tạp Chi Môn, A Tạp Chi Môn, A Tạp Chi Môn, x7, đối phó Long U loại tồn tại này, Kiều Du rất rõ ràng, trừ phi có thể triệu hồi thi thần của thế giới vong linh. Nếu không các sinh vật vong linh khác đến chỉ là cho không. Nhưng không sao cả, Kiều Du theo đuổi số lượng nhiều để no bụng, mặc dù kỵ sĩ không đầu trước mặt Long U chỉ là con kiến. Nhưng đối mặt với số lượng con kiến đếm bằng ức, ai cũng phải dùng mình. Lúc này Long U cũng có chút ngồi không yên, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ đều là kỵ sĩ không đầu cưỡi khô lâu chiến mã dày đặc. Y căn bản đếm không hết có bao nhiêu, nhưng y vừa mới buông lời, chỉ cần Kiều Du không công kích y sẽ không xuất thủ. Kiều Du hiện tại một mực triệu hoán kỵ sĩ không đầu, Xác thực không công kích y, Kiều Du, gần đủ rồi, diễn kịch thôi, không cần thiết phải chăm chú như vậy chứ. Long U thấp giọng khuyên nhủ Kiều Du, không được, một diễn viên giỏi phải chịu trách nhiệm với mỗi vai diễn của mình. Mỗi vai diễn đều phải nỗ lực hết mình. Kiều Du không để ý đến phản đối của Long U, tiếp tục triệu hồi kỵ sĩ không đầu. Dựa vào cường độ tinh thần lực bây giờ của y, một kỹ năng tung ra sẽ có mấy ngàn kỵ sĩ không đầu ngoi lên. Lúc này, Kiều Du có thể nói là xứng đáng với danh xưng thiên tài vong linh. Rất nhanh, quân đoàn kỵ sĩ không đầu dày đặc hội tụ trước mặt Long U. Chán Long U rịn ra mồ hôi lạnh, với số lượng lớn như vậy, dù chỉ đứng im cho y giết, y cũng phải mệt quá sức. Cũng may lúc này Kiều Du dừng tay, không tiếp tục triệu hoán kỵ sĩ không đầu. Long U nhìn quanh một vòng, dò xét thực lực kỵ sĩ không đầu, lại đại khái đánh giá số lượng, âm thầm thở phào, còn tốt, số lượng và thực lực này vẫn nằm trong phạm vi đối phó của y. Xem ra Kiều Du chỉ là muốn diễn kịch thật hơn, không có ý định làm loạn. Hô, mệt chết ta. Lúc này, Kiều Du cũng chui ra khỏi quân đoàn kỵ sĩ không đầu dày đặc. Xoa mồ hôi trên trán, chuẩn bị kỹ càng rồi sao? Tới đi Kiều Du, Long U lần nữa khôi phục vẻ tự tin. Chớ nóng vội, ta hỏi ngươi một vấn đề trước, ngươi nghe nói qua ác linh kỵ sĩ chưa? Kiều Du cười hiền lành, ác linh kỵ sĩ, đó là vật gì? Long U nghi ngờ nhíu mày, chưa nghe nói qua đúng không? Ta cho ngươi xem một chút. Kiều Du giơ tay lên, một ngọn lửa trong suốt xuất hiện trong tay y, ngọn lửa kia phảng phất là ánh sáng đầu tiên lúc khai thiên lập địa. Không gian bốn phía đều không ngừng vặn vẹo theo nó thiêu đốt. Đây là hỗn độn chi hỏa trong truyền thuyết. Long U hít vào một ngụm khí lạnh, đáy mắt tràn đầy rung động. Long Diệu bên cạnh cũng biến sắc. Đúng vậy, Kiều Du gật đầu, ngọn lửa trong suốt bỗng nhiên biến thành màu vỏ quýt hừng hực. Ngay sau đó đột nhiên khuếch tán ra, khuếch tán tới mỗi một kỵ sĩ không đầu. Vốn dĩ kỵ sĩ không đầu phô thiên cái địa đều mang một màu xám trắng quỷ dị. Nhưng khi hỗn độn chi hỏa bao trùm toàn thân, bọn hắn đều bị ngọn lửa kia đốt cháy. Khô Lâu chiến mã dưới hông dường như cũng cảm ứng được gì đó. Đột nhiên phát ra một tràng tiếng hí lớn, ầm ầm, một bức tường lửa khổng lồ từ hỗn độn chi hỏa xuất hiện trước mặt Long U. Bên trong tường lửa là từng kỵ sĩ không đầu mang theo trường mâu. Tuy chỉ chuẩn bị phát động công kích, cảnh tượng kinh khủng này khiến da đầu Long U run lên trong nháy mắt. Kiều Du nâng hoàng tuyền pháp trượng, chỉ thẳng Long U, các kỵ sĩ không đầu, công kích, các kỵ sĩ không đầu, hò hét, các kỵ sĩ không đầu, chiến đấu, đừng quay đầu, xông về phía trước, dâng hiến trái tim của các ngươi. Đi kèm với tiếng gầm thét của Kiều Du, các kỵ sĩ không đầu hỗn độn chi hỏa hừng hực thiêu đốt trên thân lập tức phát động công kích. Khô Lâu chiến mã dưới hông mở vó trong tinh không, vạn mã lao nhanh, đạp không gian vỡ vụn, hư không gào thét, hướng phía Long U xông lên. Sắc mặt Long U cuồng biến, dù y có ngu dốt đến đâu, cũng hoàn toàn nhận ra, Kiều Du thật sự muốn thắng y, muốn toàn bộ Long tộc thần phục. Khốn kiếp, Kiều Du, ngươi vừa mới diễn kịch, ngươi là kẻ lừa đảo. Chương 804, đánh cược vinh quang cứu cứu ta. Mặt Long U tái mét, điều khiến y kiêng kỵ không phải kỵ sĩ không đầu phô thiên cái địa, mà là hỗn độn chi hỏa đang hừng hực thiêu đốt trên người bọn hắn. Một khi nhiễm phải thứ đó, dù là y cũng phải rơi ra, nhưng so với điều này, điều khiến Long U khó chấp nhận hơn là y lại bị lừa. Kiều Du rõ ràng mượn lời thề thú linh, muốn toàn bộ Long tộc thần phục. Long U, đừng khinh địch, tiểu tử này thật sự có ý định chi phối Long tộc. Long Diệu bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở, si tâm vọng tưởng. Đáy mắt Long U thêm một tia lạnh lẽo, tất cả âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy trước thực lực tuyệt đối. Y tuyệt đối sẽ không thua. Long U đột nhiên thò ra một bàn tay lớn, bàn tay đó trong nháy mắt hóa thành cánh tay hắc long. Lân phiến đen nhánh bao trùm, lóe lên hàn quang u ám, Long chảo đột nhiên chộp lấy, hàng trăm kỵ sĩ không đầu bị Long chảo khổng lồ này siết trong tay. Sau đó Long U hơi dùng sức, hàng trăm kỵ sĩ không đầu trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đây hoàn toàn là nghiền ép đơn phương. Đúng lúc này, Long U chợt cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Đó là sức mạnh âm hàn sâu nhất của Hoàng Tuyền đang ăn mòn thân thể y. Cùng lúc đó, hỗn độn chi hỏa bám trên người kỵ sĩ không đầu dọc theo cánh tay hắc long khổng lồ thiêu đốt tới. Nhiệt độ cao khủng khiếp nướng đến vảy rồng màu đen cũng bắt đầu trắng bệch chóc ra, khiến người ta không khỏi cảm thán sự kinh khủng của hỗn độn chi hỏa. Kiều Du cũng không khỏi có chút kinh ngạc, uy lực của hỗn độn chi hỏa còn mạnh hơn y tưởng tượng một chút. Nhìn hỗn độn chi hỏa thiêu đốt trên tay mình, sắc mặt Long U biến đổi, sau đó mặc kệ, tiếp tục quét ngang về phía kỵ sĩ không đầu. Y muốn tiếp tục đánh giết kỵ sĩ không đầu trước khi hỗn độn chi hỏa thiêu hủy hoàn toàn long cánh. Tay của y, Kiều Du tự nhiên nhìn ra ý định của y. Sau trận chiến lần trước, y đã phát hiện, Long U có khả năng tái sinh chi. Nếu để Long U trả giá bằng một cánh tay rồng quét sạch tất cả kỵ sĩ không đầu, thì y bận rộn lâu như vậy cũng tương đương với toi công. Kiều Du đột nhiên xông về phía Long U, một tịch diệt thần lôi trực tiếp giáng xuống mặt Long U. Hắc long lĩnh vực, lúc này Long U bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó một hắc long ngưng tụ thành huyễn ảnh quanh quẩn quanh Long U. Tịch diệt thần lôi đánh tới bị hắc long huyễn ảnh này trực tiếp thôn phệ. Sắc mặt Kiều Du trầm xuống, đồng thời, một long chảo khổng lồ bắt tới y, Long chảo đen nhánh che trời khuất nhật, không gian dọc đường bị xé rách, xuyên thấu qua khe hở có thể trông thấy hư không vô ngần. Kiều Du lập tức mở U Minh La sát thể, áo giáp quỷ khí bao trùm toàn thân, sau đó đột nhiên tung một quyền, đối oanh với long chảo kia. Sau một kích, Kiều Du và Long U đều bay ngược vài trăm mét mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Nhục thân thật đáng sợ, lực lượng thật khủng khiếp. Long Diệu bên cạnh nhìn thấy cảnh này, không khỏi có chút im lặng, mặc dù giờ phút này Long U không hiển lộ chân long thân thể. Nhưng Kiều Du đối oanh với Long U ở trạng thái này, vậy mà có thể làm được thế quân lực địch, điều này đã vô cùng đáng sợ. Phải biết, nhục thân long tộc từ trước đến nay đều mạnh nhất, phóng tầm mắt ra khắp vũ trụ, không có chủng tộc nào dám nói nhục thân nhất định mạnh hơn long tộc. Long U ổn định thân thể, đáy mắt cũng hiện lên vẻ kiêng kỵ, so với ta nhục thân, vậy thì đến. Long U ngửa mặt lên trời gào thét, một long cánh tay cơ bắp cường tráng ngưng tụ ra, hiện rõ long chi lực cường đại tuyệt luân. Ha ha, thân thể ngươi mạnh lắm sao? Vậy ta phải lĩnh giáo thật tốt một phen, dựa vào chí thân yêu nhất cứu cứu ta truyền thụ cho ta chí cường chi quyền. Run rẩy đi, Long U. Kiều Du sắc mặt trang nghiêm, kình lực nước chảy đáng sợ không ngừng hội tụ trên quyền phong của y. Ha ha, chí cường chi quyền, đáy mắt Long U hiện lên vẻ khinh thường, sau đó hóa thành một đạo lưu tinh màu đen xông về phía Kiều Du. Ta cho ngươi xem thật kỹ, cái gì mới là chí cường chi quyền. Long U đột nhiên tung một quyền, chân long chi lực kinh khủng ngưng tụ trên quyền phong, cỗ lực lượng ép đến toàn bộ tinh không cũng vì đó run rẩy. Mặt Phượng Tiên trong nháy mắt trắng bệch, nàng lúc này mới hiểu ra, ngày đó Long U đối chiến với nàng, dường như căn bản không hề nghiêm túc. Nếu Long U ngày đó trực tiếp tung ra một quyền như vậy, thì nàng chỉ sợ không ngăn được một kích của Long U. Cứu cứu của ta ơi, đánh cược tất cả vinh quang của ngươi, một quyền này ta tuyệt đối không tránh. Ta muốn chính diện đánh bại hắn, ban cho ta lực lượng đánh bại Long U, bằng một quyền chí cường ngươi truyền thụ cho ta. Kiều Du cũng gầm thét, sau đó lực quyền nước chảy cao đến 5 vạn tầng phát ra âm thanh gào thét vang vọng tinh hà. Liền phảng phất như trong tinh không này bỗng nhiên nhấc lên hải khiếu. Quyền phong của Long U và Kiều Du còn chưa va chạm, đã khiến các hành tinh chung quanh không chịu được uy lực kinh khủng này. Bắt đầu từng khúc vỡ nát, sắc mặt Long Diệu biến đổi, vội vàng chống lên kim long lĩnh vực trước Long Huyệt, sợ Long Huyệt bị hai người va chạm làm liên lụy. Lão ẩu cũng giơ tay lên, bảo vệ Phượng Tổ sau lưng, bọn hắn đều rất rõ ràng, đây tất nhiên là một va chạm kinh thiên động địa, khoảng cách hai người ngày càng gần, sau đó bọn hắn đều đột nhiên nắm chặt tay oanh ra. Ầm ầm, tinh hà rung động, hư không xé rách, chấn động cuồng bạo khuếch tán ra, cỗ chấn động này khiến người ta khó tưởng tượng, người đối chiến chỉ là một ngụy thần giai đỉnh phong và một ngụy thần giai bốn tầng. Nếu người không rõ chân tướng ở đây, có thể sẽ tưởng rằng hai ngụy thần giai đỉnh phong đang liều chết vật lộn. Lực lượng chấn động kịch liệt khiến mọi người không thấy rõ điểm trung tâm đến tột cùng đã xảy ra gì. Đợi đến khi chấn động lắng lại một chút, Phượng Tiên và bọn hắn mới thấy rõ tình hình trong chiến trường. Long Úc cúi gằm đầu, duy trì tư thế ra quyền, nhưng đầu quyền của y không va chạm với nắm đấm của Kiều Du, cũng không đánh vào người Kiều Du, một tấm chắn kim sắc tàn phá chặn nắm đấm của Long U. Cánh tay rồng của Long U đã vặn vẹo thành một góc độ quỷ dị. Xương cốt bên trong có vẻ như đã gãy hết, có mảnh xương trắng đâm rách huyết nhục. Long huyết kim sắc khiến tấm chắn kim sắc càng thêm lóa mắt. Mà Kiều Du nấp sau trụ tư chi thuẫn, kình lực nước chảy trên tay phải gào thét, y căn bản không tung ra quyền vừa rồi. Rõ ràng, Long U lại bị lừa. Long Diệu và lão ẩu bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng đây nhất định là va chạm cuối cùng, nhưng không ngờ Kiều Du lại dùng trụ tư chi thuẫn gài Long U một vố. Long U tung ra một quyền toàn lực, lại tự đánh gãy tay mình. Ngươi không phải nói, đánh cược vinh quang cứu cứu ngươi, nhất kích này ngươi tuyệt đối không tránh sao? Long U im lặng một hồi nhịn không được mở miệng, đánh cược vinh quang cứu cứu ta. Kiều Du không nhịn được bật cười thành tiếng, xì chi bằng mũi, ngươi mau đi mà, cứu cứu đau đầu đỉnh sinh nhức lòng bàn chân chảy mủ của ta có cái vinh quang cằn cỗi gì. Chương 805, Long có phải ngược, chạm vào hẳn phải chết. Long U trầm mặc, những lời này của Kiều Du khiến y nhất thời không biết nên nói gì. Người này có thâm cừu đại hận gì với cứu cứu của y sao? Sắc mặt lão ẩu Phượng Hoàng tộc cũng trở nên vô cùng cổ quái. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình trước đó mong muốn dùng huyết thống quan hệ để trói buộc Kiều Du, chuyện này dường như có chút suy nghĩ lệch lạc. Ngươi đánh xong đúng không? Vậy đến phiên ta. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó một cái nước chảy trăm hóa quyền đột nhiên đánh về phía Long U. Long U nâng lên cánh tay rồng đã vặn vẹo để ngăn cản, trong nháy mắt bị đánh bay ra mấy trăm trượng, cổ họng tuôn ra một cỗ hương vị tanh nồng, nhưng lại rất nhanh bị Long U đè ép xuống dưới. Đáy mắt của hắn tràn đầy hàn mang, cánh tay rồng kia đầu tiên là bị hỗn độn chi hỏa thiêu đốt, lại một quyền đánh vào trụ tư chi thuẫn bên trên, lại bị Kiều Du một cái nước chảy trăm hóa quyền điên cuồng tàn phá. Hiển nhiên là không thể dùng được nữa, Long U dứt khoát trực tiếp đem cái cánh tay kia sống sờ sờ bẻ xuống. Kim sắc long huyết vẩy ra, để lộ ra một cỗ túc sát chi khí, Long U đem cánh tay của chính mình giống như ném rác rưởi, tiện tay vứt bỏ, sắc mặt hắn viết đầy vẻ lạnh thấu xương đến cực hạn. Kiều Du, ta coi như thấy rõ ràng, ngươi hoàn toàn chính là một cái không có bất kỳ ranh giới cuối cùng nào. Một tên tiểu nhân âm hiểm, đã như thế, hai mắt Long U trong nháy mắt biến đỏ bừng, thân thể cũng bắt đầu phồng lên, làm căng nút áo đen, ta không làm người nữa rồi. Kiều Du, cờ giác, thân thể nhân loại đột nhiên vỡ ra, một đầu ngũ trảo hắc long khổng lồ vô cùng xuất hiện tại tinh không bên trong. Lôi vân cuồn cuộn, điện quang lấp lóe, Long U hoàn toàn hiện ra long tộc chân thân, điều này cũng có nghĩa là Long U phải vận dụng toàn lực. Hắc viêm long tức, hiện ra chân thân về sau, Long U đột nhiên hướng phía không đầu kỵ sĩ phun ra một ngụm long tức kinh khủng, như là một đạo thác nước mênh mông, bao la hùng vĩ vô biên, thác nước long tức che mất vô số không đầu kỵ sĩ. Phàm là không đầu kỵ sĩ nào bị long tức cọ rửa đến, đều như nhận lấy nguyền rủa, bắt đầu suy yếu, tàn lụi hóa thành bột mịn, hiện ra chân long thân thể. Chiến lực Long U ít ra so với trước đó khủng bố hơn gấp đôi, thậm chí còn hơn. Phun ra một ngụm long tức xong, Long U lại đột nhiên quét qua cái đuôi hắc long to lớn, như người thanh lý đại sư lau bàn, trực tiếp quét sạch đám không đầu kỵ sĩ. Đuôi rồng chỗ rủ xuống từng tia từng sợi long huy màu đen treo tại bốn phía cái đuôi, khiến cho hỗn độn chi hỏa không thể làm tổn thương đuôi rồng của hắn. Hiện ra chân long chi thân, Long U chỉ dùng vẻn vẹn hai kích liền khiến cho quân đoàn không đầu kỵ sĩ mà Kiều Du Tân vất vả khổ triệu hoán hao tổn mất một phần ba. Ngươi không phải nói ngươi không cần chân long thân thể sao? Tiểu tử ngươi nói chuyện không giữ lời, đại lừa gạt, một chút cũng không thành thật. Kiều Du lập tức khiển trách. Long Ung nghe vậy, thiếu chút nữa một ngụm long huyết trực tiếp phun ra ngoài. Ngươi cái nhà này, ngươi có ý tốt nói người khác là lừa đảo sao? Ở đây có thể lừa gạt nhất chính là ngươi cái nhà này. Đừng nói nhảm, đến chiến. Long U không muốn cùng Kiều Du tranh luận chuyện này. Trận chiến đấu này một khi thua, long tộc liền phải trở thành thần tử của người khác. Đây tuyệt đối là điều Long U không thể nào chấp nhận. Hỏa lực toàn bộ triển khai Long U so với hình dạng người thì kinh khủng hơn rất nhiều. Nhưng Kiều Du cũng không phải ăn chay. Khống hỏa chi thuật mà lão ẩu trực tiếp truyền vào đầu óc hắn trước đó bắt đầu phát huy tác dụng. Hỗn độn chi hỏa xuất hiện trong tay, hiển lộ ra uy thế vô thượng. Thiên địa này chí cường chi hỏa vừa xuất thế, trận chiến đầu tiên phải đối mặt chính là chân long vô thượng. Mạn thiên hỏa vũ rơi xuống, thẳng bước Long U mà đi. Trong đôi mắt màu đỏ của Long U hiện lên một cỗ kiêng kỵ, sau đó ngưng ra một đạo hắc long huyễn ảnh bên cạnh người. Hắc long lĩnh vực. So với khi còn hình người, Long U thi triển chiêu này khi hiển lộ ra chân long thân thể thì lực phòng ngự càng mạnh. Hỏa vũ mạn thiên kia đúng là không thể làm hắn bị thương mảy may. Kiều Du tiếp tục phát động thế công, hỗn độn chi hỏa trong tay hắn không ngừng biến ảo tình thế công kích. Khi thì ngưng tụ thành trường mâu hỏa diễm, khi thì hóa thành hỏa cầu to lớn. Cuối cùng, hai tay Kiều Du ấn một cái, hỗn độn chi hỏa thậm chí biến thành một đầu lửa phượng hoàng hình thể đủ để sánh ngang Long U. Đi, Kiều Du khoát tay, lửa phượng hoàng kia liền xông về Long U. Nhìn lửa phượng hoàng hoàn toàn do hỗn độn chi hỏa ngưng tụ mà thành này, sắc mặt Long U cũng không khỏi biến thành kiêng kỵ. Ngay sau đó, không đầu kỵ sĩ cũng bắt đầu phát động công kích về phía Long U. Theo bên cạnh hiệp trợ đầu lửa phượng hoàng to lớn này, hỗn độn chi hỏa xác thực rất mạnh, nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi một cái ngụy thần giai 4 tầng bằng vào cái loại thần vật kia là có thể nghịch hành phạt trên chiến thắng ta sao? Si nhân nằm mộng. Long U hoàn toàn bị chọc giận, hắc long chi uy cuồng bạo vô cùng khuếch tán ra. Long uy nồng đậm làm cho toàn bộ tinh hà cũng vì đó run rẩy. Hắn xông thẳng tiến lên, long khu khổng lồ cùng hỗn độn hỏa phượng hoàng va chạm cùng một chỗ. Mỗi nhất kích rơi xuống, long u trên thân đều sẽ thấy rõ vảy rồng bị hỗn độn chi hỏa đốt cháy khét chóc ra. Nhưng thân thể đầu lửa phượng hoàng kia cũng bị đánh đến ảm đạm đi mấy phần. Không đầu kỵ sĩ phát động công kích tự sát thức, trước bộc kế tục hướng phía long u trùng sát tới. Lúc này, Kiều Du cũng giơ tay lên cách đó không xa. Lúc trước hắn chỉ trộm người, loài rồng này hắn thật đúng là chưa trộm bao giờ. Trộm người lão trộm được quần cộc, kia trộm rồng chắc không thể là quần cộc a, dù sao rồng lại không mặc, thần chi đánh cắp. Kiều Du nhắm ngay Long U, hai tay quang mang lóe lên, ngay sau đó, tay của hắn có thêm một khối lân phiến màu kim sắc. Nhìn xem là một khối vảy rồng, a, vảy rồng này sao lại màu kim sắc? Kiều Du có chút kinh ngạc, Long U không phải ngũ trảo hắc long sao, làm sao có thể trộm được lân phiến màu kim sắc? Cùng lúc đó, long khu khổng lồ của Long U bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ tinh không dường như dừng lại một chút. Đây là điểm báo trước báo tố tiến đến. Ầm ầm, Long U trợn tròn hai mắt huyết hồng, nộ khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất khuếch tán ra, khiến tất cả mọi người vì đó giật mình. Tiên tổ, cái vảy rồng kia chẳng lẽ là? Trong đôi mắt đẹp của Phượng Tiên Hoặc tràn đầy vẻ nghi ngờ không chừng ngạc nhiên. Kia là vảy ngược của đầu ngũ trảo hắc long Long U này. Sắc mặt lão ẩu biến 10 phần ngưng trọng, hai tay cũng nhịn không được siết chặt. Long có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Kiều Du tiểu hữu, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Giống Long U phát ra một tiếng long ngâm, sát cơ nồng đậm bành trướng mà ra, sau một khắc, khí tức tinh không chung quanh hoàn toàn xảy ra cải biến. Biến hoàn toàn không giống, sát cơ tận xương chung quanh, khí tức thảm thiết vô thiên cái địa, giữa thiên địa một mảnh huyết hồng, huyết tinh xông vào mũi, trong thoáng chốc, Kiều Du dường như nhìn thấy trước mắt biến thành một mảnh thi sơn huyết hải. Có thi thể thần minh chìm nổi trong biển máu, lần này Long U không tiếp tục thả bất luận cái gì ngoan thoại, mà là đột nhiên cắn một cái vào cổ Phượng Hoàng do hỗn độn chi hỏa ngưng tụ thành kia. Hỗn độn chi hỏa thiêu đốt đầu rồng của hắn, nhưng Long U cũng không để ý, toàn thân vảy rồng từng mảnh dựng thẳng lên, cờ giác, đầu Phượng Hoàng kia trực tiếp bị Long U xé thành hai mảnh. Một lần nữa hóa thành hỗn độn chi hỏa tiêu tán. Long U đột nhiên xông lên, không đầu kỵ sĩ chung quanh trong nháy mắt bị lật tung trên mặt đất. Căn bản không ngăn được Long U dù chỉ một giây đồng hồ. Quỷ điểm huyễn điểm, con người lam kim sắc lóe lên, Kiều Du lập tức mượn vảy ngược kia phát động huyễn thuật về phía Long U. Thân thể khổng lồ của Long U bỗng nhiên dừng lại, trong con người huyết hồng sắc cũng xuất hiện một vệt mê mang. Có thể một giây sau, Long U lại đặt long chảo trước ngực, dùng sức kéo một cái, kim sắc long huyết vẩy xuống tinh không. Hắn vậy mà nương tựa theo đau đớn kịch liệt, cưỡng ép để cho mình thoát ly khỏi huyễn cảnh. Chết, Long U lấy một khoảng cách mà Kiều Du căn bản không thể tránh né. Trực tiếp phun ra hắc viêm long tức, Kiều Du nâng lên trụ tư chi thuẫn ngăn cản. Có thể lúc này, một đuôi rồng màu đen lại đột nhiên rút tới từ sau lưng Kiều Du. Phanh, thân thể Kiều Du như đạn pháo bị tát bay ra ngoài. Như một thiên thạch đâm vào một hành tinh hoang phế, Long U không hề chần chờ, phun ra hắc viêm long tức trong miệng, long khí như biển, đánh về phía viên hành tinh kia. Dưới công kích của Long U, viên hành tinh kia ầm vang sụp đổ, nổ thành một đóa pháo hoa hoa mỹ trong tinh không, đá vụ mạn thiên. Kiều Du, Phượng Tiên Hoạc nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.